Mùa thu đã già. Tập 2. Chiều xuống chậm chậm, mặt trời đỏ ối nằm lơ lửng trên mặt nước xanh. Tựa lưng vào thân cây dương già cỗi, Nhẫn ngồi im ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Thật đẹp mà cũng thật buồn. Chung quanh anh vắng lặng, bãi cát trắng mịn, ẩm ướt và sạch trơn. Những khúc củi mục nằm trơ vơ, sóng vỗ ì ầm hòa với tiếng dương reo. Đó là thứ âm thanh duy nhất của bãi biển mà người dân ở đây gọi là mũi ông bốn. Đời lính ở hòn đảo này thật an nhàn. Sau những giờ huấn luyện, anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài dạo phố, chán rồi về uống cà phê với ba, thụt bì da với đực và mấy người lính của toán xung kích, ngắm cảnh, về trại đọc sách và ngủ. Phố An Thới chỉ có một khúc đường chính là rộn rịp nhất. Nó bắt đầu từ cổng căn cứ hải quân cho tới khi đụng khu làm nước mắm. Nói tới Phú Quốc là nói tới nước mắm và khô cá thiều. Mới đầu anh còn khó chịu, sau rồi cũng quen dần cái mùi thum thủm hòa tan trong gió bay khắp cùng làng xóm, thành ra không muốn ngửi cũng không được. Khô cá thiều ngon tuyệt. Mấy người lính của toán xung kích chỉ cho anh cách phân biệt khô cá thiều thứ giả và thứ thiệt. Giả có nghĩa là người ta pha trộn khô cá thiều, hay còn gọi cá đường, với một vài loại cá khác gần giống như thịt cá thiều khi xẻ ra làm khô. Dĩ nhiên, họ lừa được khách hàng xa lạ, song không thể qua mặt được dân địa phương. Khô cá thiều mà nhậu với bia thời ngon sòng cũng không ngon bằng nước mắt quê hương. Thứ rượu đế, nhất là rượu đế đường xuồng, cất bằng nếp nguyên chất, chảy tới đâu, nóng tới đó. Vị cay cay và ngọt ngọt của cá thiều được dân nhậu ở đây gọi là đưa cày. Miếng khô cá thiều chấm với nước mắm Phú Quốc nguyên chất, dầm với mè sẽ làm rượu thêm đậm đà và ngọt liệm, rồi cân sầy tới lúc nào không biết. Chỉ cần một tháng, Nhẫn đã quen mặt với hầu hết các hàng quán ở đây. Quán của Kim, cô gái mẹ gốc Rạch Giá, bà Bắc Kỳ 54, người mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan, ít nói ít cười. Chị Ba Thơm, chủ quán cà phê không có tên, nằm sát bãi biển dưới gốc cây dừa lão, có những trái dừa nhỏ như trái bưởi. Người đàn bà có chồng đi lính hải thuyền, cả gia đình sống nhờ vào cái quán, có đủ thứ như bàn pizza, cơm thắng cho lính, cơm dĩa, cơm phần và cà phê dợt. Từ khi Hạ Sĩ Ba giới thiệu, Nhẫn trở thành khách hàng quen thuộc và được chị ưu ái dành cho bữa ăn đặc biệt do chính tay chị làm. Lý do anh được chị săn sóc đặc biệt thật giản dị. Chị có một đứa em trai đi biệt động, tử trần cách đây 3 năm. Bởi thế chị xem Nhẫn như đứa em trai xấu số của mình. Ngồi hoài mỏi lưng, Nhẫn đứng dậy bước dài theo bãi biển. Xa đằng kia là mũi đất đỏ, vì đường bộ bị gián đoạn nên từ An Thới lên Dương Đông phải đi bằng ghe. Hai nơi chỉ cách nhau 20 cây số mà lại xa cách vô cùng. Cũng như từ mũi đất đỏ đi qua Hàm Ninh, chừng chục cây số mà dân ở vùng này ít khi gặp mặt dân ở vùng kia. Mấy anh du kích của mặt trận thật sự thành công trong việc làm gián đoạn lưu thông, cô lập làng xã, đúng với sách lược lấy nông thôn bao vây thành thị mà giới lãnh đạo chính trị và quân sự miền Bắc đã đề ra. Chỉ có điều làm dân quê bị thiệt hại thôi, bởi vì họ không được thụ hưởng nền giáo dục căn bản để hiểu thế nào là tự do dân chủ cũng như ánh sáng văn minh của thị thành. Đạp trên cát đi một lát, Nhẫn thấy mấy cái bồn cao hiện ra trong cảnh hoàng hôn. Đó là bồn nước mắm, mùi thum thủm càng lúc càng thêm đậm đà và nồng nặc hơn khi anh tới gần. Xương cá khô vương vãi khắp nơi, ruồi bay vù vù. Anh quẹo trái vào con đường mòn, nó là lối đi tắt ngang qua khu nhà của dân làm nước mắm. Mấy đứa con nít thập thò nơi cửa nhìn ông lính lạ. Bóng tối đổ ập xuống thật nhanh, vừa đi Nhẫn vừa lo ngại thầm. Tự nhiên anh đặt tay vào khẩu Colt 47 nhét trong bụng. Dù biết khẩu súng của mình chỉ là một món đồ chơi so với vũ khí của địch, song chất thép lạnh cũng làm cho anh an tâm. Vả lại từ hồi nào tới giờ đám du kích của mặt trận chưa bao giờ mò về tới tận An Thới. Anh bước như chạy khi thấy ánh đèn măng sông sáng trưng hiện ra, đó là quán cà phê của chị Ba Thược. Đưa tay mặt lên, anh thấy chiếc đồng hồ của mềm của mình chỉ mập mờ gần 8 giờ tối. Nhẫn mỉm cười khi nhớ lại mấy thằng bạn cùng đơn vị thường hay giễu mình về chuyện đeo đồng hồ bên tay mặt. Có đứa bảo anh lập dị, có đứa nói anh mê tín. Bính, chuẩn úy đại đội phó phán một câu để đời. Thằng Nhẫn mà mê tín, nó mê gái thời có chứ mê tín gì cái thằng bán trời không mời thiên lôi đó. Ngang qua quán cà phê, xuyên qua cánh cửa còn mở hé hé, anh thấy chị Ba Thơm đang lùi cùi quét nhà. Hình ảnh của chị khiến cho anh thở dài, hết rồi thời hoa mộng của cô nữ sinh áo dài, trắng, rạch giá. Chỉ vì thương anh lính hải thuyền tên Nhân mà chị vứt bỏ bút nghiêng theo anh ra tận vùng đất xa xôi này để sống cuộc đời bình dị và mộc mạc. Cô nữ sinh tóc thề ngang vai bây giờ đã ba con, ngày ngày làm việc quần quật, kiếm từng đồng bạc lẻ. Khi nghe chị kể chuyện tình, anh hỏi đùa lý do nào chị bỏ học đi lấy chồng. Câu trả lời của chị thật gọn, thật chí lý mà cũng có chút tếu. Tại chị mê trai. Nhẫn nghĩ chị phải can đảm lắm mới dám công nhận mình mê trai. Ngẫm cho cùng, con gái mà không mê trai thời uổng lắm. Cũng như con trai mà không mê con gái, thời mê cái gì? Trên đời này có gì đáng mê đâu, ngoại trừ thứ sinh vật có đường cong tuyệt mỹ. Có tiếng nói ngọt ngào, có ánh mắt nhìn, làm liệt tay, chân và nụ cười, làm tối tăm mặt mũi. Hết rồi. Cái thời mà thanh niên như anh mê thần tượng, thứ thần tượng văn chương, âm nhạc hoặc chính trị. Nhẫn vừa đi vừa suy nghĩ. Ngang quán cô Kim, anh liếc thật nhanh. Qua khung cửa sổ hẹp, anh thấy cô ta ngồi trước ánh đèn dầu lửa mù mù. Anh đoán cô ta đang đọc tiểu thuyết tình. Cũng như chị Ba Thơm, Kim là dân Lạc Bến. Đã hơn 20 mà vẫn chưa chồng, cô ta theo ba má ra Phú Quốc sống. Ba cô là lính quân cảnh coi trại tù. Lính quân cảnh ở đảo này đông lắm, có mấy tiểu đoàn để canh giữ mấy chục ngàn tù binh. Thế mà cô Kim không được ai ghé mắt nhìn. Cũng tội cho cô ta. Có thể cô ta không tìm thấy trong đám lính hải quân quân cảnh một người bạn trăm năm đúng như ý của mình. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, Nhẫn đi tới cổng của bộ chỉ huy hải quân lúc nào không hay. Tới khi nghe tiếng hỏi của người lính gác, anh mới giật mình. Thiếu quý, đi nhậu hả thiếu quý? Người lính gác cổng quen mặt Nhẫn, cười hỏi đùa. Tôi đi ra bãi biển nên về trễ. Mở hé cánh cổng cho Nhẫn đi vào, người lính cười nói tiếp. Chúc thiếu quý ngủ ngon. Nhẫn cười khi nghĩ đến cái bông mai vàng trên cổ áo của mình mà đại úy Hậu đã đưa kèm theo với lệnh công tác biệt phái. Nhờ chức thiếu úy giả này mà việc huấn luyện cho toán xung kích trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Chỉ cần 2 tuần lễ nữa thôi, anh có thể đem toán lính xung kích ra tham dự chiến trận để thử thách sự học hỏi của họ. Kinh nghiệm chiến trường là thứ kinh nghiệm xương máu, chứ không thể thu lượm từ sách vở hoặc tại bãi tập bắn. Ngước nhìn về phía căn phòng sĩ quan độc thân thấy còn sáng. Nhẫn bước chậm hơn, dường như anh không muốn hoặc cảm thấy không thoải mái khi có mặt trong căn phòng đó. Sự hiện diện của anh làm cho mấy ông thiếu úy, trung úy khó chịu, mặc dù họ không nói ra hoặc tỏ lộ bằng cử chỉ hay thái độ. Họ có thừa lịch sự để không làm mất sĩ diện của một sĩ quan hải quân. Tuy nhiên đôi lần, xuyên qua lời nói bóng gió xa xôi của vài ba người, anh biết họ không thích sự hiện diện của một người lính là khác binh chủng, dù người đó là sĩ quan. Cũng giống như bầy gà không muốn có sự hiện diện của một con vịt vậy. Hiểu được điều đó, anh chỉ trở về phòng khi bị bắt buộc như tắm rửa, thay quần áo và leo lên giường ngủ. Ngoài giờ huấn luyện, anh lang thang ở quán cà phê bãi biển, lội bộ lên trại tù để nhậu với Hiệp, một sĩ quan quân cảnh. Trung úy Song. Hiệp rất bình dân, vui vẻ và cởi mở. Mỗi lần có món ngon vật lạ, Hiệp đều xách xe jeep xuống căn cứ hải quân đón anh lên trại tù để hai đứa bù khú với nhau. Món ngon vật lạ đây là thú rừng như rắn rùa, heo rừng, hoặc may mắn lắm mới săn được nai. Anh nhớ có lần lính coi tù bắt được một con nưa đem về làm thịt. Gỏi nưa, nưa nướng vỉ, nưa xào lăn, nưa nưa nấu cháo, đủ thứ món bày ra trên bàn bốc mùi thơm phức, cộng thêm rượu đế đầy thùng Đại Liên. Tuy nhiên, ông thượng sĩ già thình lình phang một câu cho biết là thịt nưa độc lắm, ăn thịt còn nưa sẽ bị tan thành nước. Ông ta nói tùm lum tà la, thế là cả bọn nhậu suông vì không ai dám phá mồi sợ mình sẽ tan thành nước lẫn trong rượu. Uống vài chung đế sần sần thêm đói bụng, anh bèn lên tiếng. Ăn thịt con nưa mà tan thành nước tôi cũng ăn sợ quái gì, cùng lắm là chết. Thế ông lính biệt động tà tà vừa ăn vừa nhậu một cách ngon lành mà vẫn chưa tan thành nước, lại còn ngồi rung đùi, phì phèo thuốc lá phàn màn. Thế là mọi người tuần tự quất sạch con nưa. Sau này cả bọn mới biết, ra đó chỉ là con trăng chứ không phải nưa. Trăng có hình dáng tựa tựa nưa, chỉ khác nhau ở chỗ nưa có 9 lỗ mũi. Thật ra thì trăng hay nưa thì cũng chỉ có 2 lỗ mũi thôi. Nhưng con nưa lại có tới 7 chỗ lõm vào, nằm dọc theo lỗ mũi, nên người ta gọi trại thành lỗ mũi. Từ đó hệ có món độc, không ai dám sực. Hiệp đều lái xe xuống căn cứ hải quân, xách ông lính cọp vặn lên để thử trước, coi ông có bị tan thành nước hay lăn đùng ra chết. Đang ngủ, Nhẫn giật mình tỉnh dậy khi tiếng còi báo động. Trên mặt có chiếc quần đùi anh chạy ra sân, tiếng mọt chê 82 ly nổ rời rạc về hướng Tây Nam. Nó nổ ở đâu, thiếu quý biết không? Bằng, ông trung úy hải quân ở cùng phòng hỏi nhỏ, Nhẫn trả lời không do dự. Tôi nghe tiếng đạn 82 nổ vọng từ hướng Tây Nam. Bằng gật đầu. Vậy là căn cứ của duyên đoàn 46. Vừa lúc đó trung úy Đan bước tới, nghe câu chuyện giữa hai người, ông ta xen vào bằng câu nói. Mình phải làm câm họng, không thôi có ngày mình ăn miếng của nó. Hiểu ý Đan, Nhẫn thông thả lên tiếng. Để sáng mai tôi đi tìm nơi tụi nó đặt súng. Thấy Đan nhìn mình, Nhẫn cười nhẹ tiếp. Biết chỗ tụi nó đặt súng, xong mình nằm lại chờ nó vác súng ra là... Đan mỉm cười khi thấy Nhẫn đưa tay làm dấu bóp cò súng. Tôi giao cho ông làm được tôi mở tiệc ăn mừng liền. Đứng trò chuyện hồi lâu không thấy địch bắn tiếp, mọi người lục tục trở vào ngủ tiếp. Nhẫn thức dậy sớm hơn thường lệ, đánh răng, rửa mặt và thay quân phục xong, anh tất tả đi ra cổng. Tự nhiên anh thèm ly cà phê buổi sáng. Mới hơn 6 giờ, song nhằm cuối tháng 5 nên trời đã sáng rõ. Hàng quán dọc hai bên con đường đã mở cửa từ lâu. Mùi thức ăn theo gió quyện vào mũi làm cho anh đói bụng. Song ráng bước thêm chừng vài chục bước nữa để tới quán của chị Ba Thơm. Anh đoán giờ này vợ chồng chị đã mở cửa. Nhất là Nhân, giờ này chắc vừa uống cà phê vừa lăng xăng phụ vợ nấu ăn. Nhưng khi tới nơi, anh thấy cửa đóng im ỉm và đèn tắt tối thùi. Chị Ba ơi, chị Ba, anh Nhân ơi. Không có tiếng trả lời, Nhẫn cau mày khi nghe tiếng đàn bà khóc văng vẳng. Chắc ổng bả lại gây lộn rồi. Nhân nghĩ thầm, đoán hai vợ chồng đêm qua gây lộn với nhau nên thức dậy trễ, nhưng lại kêu lớn hơn. Chị Ba mở cửa, tôi là Nhẫn đây, có cà phê chưa? Vừa kêu lớn, Nhẫn vừa gõ cửa mạnh. Lát sau anh nghe có tiếng người khóc lớn hơn, rồi sau đó tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa mở ra hé hé, cho anh thấy khuôn mặt ràn rụa nước mắt của chị Ba Thơm. Có chuyện gì vậy? Anh Nhân đánh chị hả? Anh Nhân chết rồi em ơi. Tiếng khóc của chị Thơm òa vỡ sau câu nói. Nhẫn lặng người. Làm sao mà anh chết? Bị pháo kích. Dù Thơm không nói nhiều, Song Nhẫn cũng đoán ra cái chết của chồng chị. Đêm qua du kích của mặt trận rót mấy trái 82 vào căn cứ của Duyên đoàn 46, mà Nhân lại có phiên trực ở đó. Giản dị như vậy, anh thở dài, thầm lặng khi nhìn khuôn mặt đậm nước mắt của chị Ba Thơm. Người đàn bà chưa tới 30 tuổi này sẽ sống ra sao? Sẽ phải làm gì để nuôi ba đứa con? Lương Tử Tuất 12 tháng không đủ, rồi đây một mình chị phải cán đáng cái quán cà phê. Những ước gì mình có thể giúp được người quả phụ đáng thương này? Anh là lính sống chết chưa biết, tiền bạc cũng không có thời giúp được gì. Chỉ cần gì không tôi cố gắng giúp. Thâm lắc đầu, không nói lời nào thêm, Nhẫn lặng lẽ ra về. Anh hết đói bụng cũng như hết thèm ly cà phê nóng cho buổi sáng. Anh cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Nhân. Đó là trách nhiệm của một người lính không thể bảo vệ chiến hữu của mình. Mình phải làm gì? Câu hỏi lẫn vẫn trong trí của Nhân trên suốt đoạn đường về tới cổng của Bộ Chỉ huy vùng 4 Duyên Hải. Đang tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Nhẫn gõ cửa nhà riêng của mình trong cư xá hải quân. Tôi có chuyện muốn bàn với Trung úy. Tuy không hiểu chuyện gì, song Đăng cũng vui vẻ mời Nhẫn vào nhà. Ông ta im lặng nghe vị sĩ quan biệt phái trình bày cách thức khóa họng khẩu 82 của địch. Sáng nay ông ta đã được đọc báo cáo của Duyên đoàn 46 về thiệt hại nhân mạng và tiếp liệu của đơn vị này. Thiếu úy nghĩ là anh em sẵn sàng để đánh giặc. Nhẫn cười nhẹ khi nghe câu hỏi của vị sĩ quan hải quân. Đánh trận lớn thời tôi nghĩ họ chưa đủ sức, song rình nắm đầu mấy thằng du kích miệt vườn, thời tôi nghĩ họ làm được, tôi sẽ đi với họ. Đang gật đầu, anh biết Nhẫn có kinh nghiệm tác chiến hơn mình. Vả lại tôi mới gặp nhau hơn tháng, song anh lại có sự tín nhiệm vào vị sĩ quan biệt phái. Nếu thiếu úy muốn, thời thiếu úy được toàn quyền điều động toán xung kích. Chỉ huy trưởng của tôi cũng hối thúc hoài về việc pháo kích, ông sợ binh sĩ mất tinh thần. Đứng dậy, Nhẫn cười buồn còn. Đêm nay hai người sẽ đi với tôi. Đang bật kêu sửng sốt. Hai người, thiếu úy. Hiểu được sự ngạc nhiên của Đăng, Nhẫn cười bình tĩnh. Mình đột kích nên không đi đông, gọn êm cộng thêm yếu tố bất ngờ sẽ khiến địch không kịp trở tay. Đăng gật đầu tỏ ý hiểu, dù không phải sĩ quan tác chiến, ông ta cũng đã tự mình nghiên cứu về kỹ thuật đánh giặc, nhất là du kích chiến. Trung úy yên tâm. Tôi sẽ chọn hai tay súng giỏi, lì và chiêu chơi nhất của toán xung kích để đi với tôi. Đang gật đầu, tiễn Nhẫn ra cửa, nhìn theo dáng đi của người sĩ quan biệt động. Ông ta lẩm bẩm điều gì? Trời chập choạng tối, chiếc jeep dừng lại trên con đường nối liền An Thới với trại tù Đất Đỏ. Nhẫn cùng hai người lính mặc quân phục ngụy trang nhảy xuống đất, chiếc jeep quay đầu chạy trở về hướng An Thới, đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất bóng, anh mới thì thầm. Anh ba đi trước, tôi đi sau, còn được chính giữa. Ba là người lính già nhất của toán xung kích, Nhẫn chọn người hạ sĩ nhất già tuổi đời lẫn tuổi lính vì lý do rất dễ hiểu. Trước khi trở thành lính hải quân, ba đã là lính bảo an, rồi dân vệ, và sau đó đăng vào hải thuyền. Hai thứ lính dân vệ và bảo an này khiến cho anh có nhiều kinh nghiệm để được Nhẫn chọn trong số lần xuất quân đầu tiên. Còn một lý do quan trọng để Nhẫn chọn ba, vì ba sinh ở Dương Đông, dân địa phương do đó anh quen thuộc, địa hình địa vật của đảo Phú Quốc. Phần Đực lại là người lính trẻ nhất, nhà ở Khánh Hội. 17 tuổi, được đi biệt kích. Một năm sau bỏ về nhà rồi đăng vào hải quân và cuối cùng hiện diện trong toán xung kích. Ngay lần đầu tiên, Nhẫn đã thấy khả năng của Đực. Anh cũng biết luôn cái tính ba gai và lì lợm của người lính có máu du đảng chảy trong người. Đêm 30 không trăng. Sao sáng, nhưng cũng không đủ làm sáng khu rừng thưa. Đom đóm bay lập lòe. Con đường mòn hiện mờ mờ. Nó là con đường dẫn tới bãi Khem, rồi lại chạy dọc theo bờ biển, lên bãi Sao, qua mũi chùa, mũi ông thượng, bãi vòng, và tới làng đánh cá Hàm Ninh. Phú Quốc là một hòn đảo có núi, sông núi không cao cũng như rừng không rậm rạp lắm. Không có ngọn núi nào cao quá 500 thước, còn rừng phần lớn là rừng chồi, cây cối thưa thớt. Thuộc đường, bà đi thật nhanh, khiến cho hai người đi sau phải cố gắng bước mới theo kịp. Dù quen lội rừng, song nghĩ mình không thuộc đường, nên nhẫn để cho bà dẫn đường. Suốt cả ngày hôm nay, với sự cho phép của phòng 2, anh đã ngồi lì để đọc các tin tức mà họ đã thu lượm được, xuyên qua các tổ tình báo nhân dân. Đúc kết các hoạt động gần đây nhất của du kích địch, rồi đối chiếu với bản đồ hành quân, anh ước đoán ra hai mục tiêu mà các tên du kích thường hay đặt súng để pháo vào căn cứ hải quân và trại tù. Tìm ra vị trí, rồi nằm chờ cho tới khi ban đêm chúng xuất hiện để đặt khẩu 82 xong. Toán xung kích, bất thình lình nổ súng. Anh biết, nếu muốn pháo vào căn cứ hải quân, địch phải đặt súng ở địa điểm gần căn cứ vì loạt mọt chê 82 không thể bắn xa được. Ngoài ra, địch cũng phải đặt súng ở vị trí trống trải mới có thể pháo được. Đó là chưa kể vị trí phải ở trên cao để có thể nhìn thấy mục tiêu rồi điều chỉnh tầm bắn. Anh không nghĩ đám du kích miệt vườn này biết cách quan sát và điều chỉnh mục tiêu, mà chúng chỉ nhắm hướng, bắn càng bắn đại thôi. Bắn vào các vị trí cố định và rộng lớn thì không cần phải biết hoặc điều chỉnh tọa độ một cách chính xác. Tớ rồi, thiếu úy. Nghe ba lên tiếng, ngẩn ngước nhìn về phía trước mặt của mình. Biển sáng mờ mờ, ánh đèn leo lét của thuyền đánh cá lập lòe như đèn ma. Bãi Khem hả anh ba? Nhẫn thì thầm, và ba cũng trả lời gọn. Dạ, mình còn cách bãi Khem trem thước, thiếu úy tính làm gì? Đưa tay lên thấy đồng hồ chỉ 9 giờ, Nhẫn ra lệnh. Mình kiếm chỗ ngáo, chờ tới sáng, tôi đoán tụi nó không có bắn đêm này đâu. Được, gác cà đầu đi, rồi tới phiên tôi. Không nói gì thêm, Nhẫn tựa lưng vào gốc cây lim dim ngủ. Trên đầu anh, xuyên qua lá cây sao lấp lánh, đêm trôi trong yên tĩnh. Thế úy! Nhẫn mở mắt khi nghe tiếng của bà gọi khẽ bên tai. Trời sáng mờ mờ, giơ đồng hồ lên xem. Anh thấy 5 giờ rưỡi sáng. Làm ly cà phê cho ấm thiếu úy. Được chìa ra trước mặt cấp chỉ huy cái ly nhựa ngã màu. Đèn hay sữa vậy? Nhẫn hỏi trong lúc ngồi dậy. Được mỉm cười. Đèn. Muốn có cà phê sữa thì thiếu úy phải đợi về quán chị ba. Nhẫn cười cười đưa ly cà phê lên nhấp ngụm nhỏ, đoạn tặc lưỡi. Ngon. Nhìn thấy ba đang phì phèo điếu ru bì, Nhẫn buộc miệng. Mình hút được à? Hiểu ý Nhẫn, ba cười gật đầu. Thiếu úy cứ hút đi. Hồi sáng, thức sớm tôi rảo một vòng, chẳng thấy thằng du kích nào. Không có dấu vết gì à? Nhẫn hỏi. Trong lúc móc gói bàn màn, rút một đĩa xong anh chìa sang cho Đực. Thấy nó lắc đầu, anh lại đưa cho ba. Cảm ơn thiếu úy, nhưng tôi thích ruby hơn. Không nói gì, Nhẫn quẹt diêm đốt thuốc. Rừng thưa bắt đầu sáng hơn. Ba người lính im lặng uống cà phê và hút thuốc xong, thông thả ăn sáng. Cũng chẳng có gì, chỉ là ration C mà cố vấn Mỹ dành riêng cho toán đi kích. Một hộp thịt ba lát vì có đúng ba miếng thịt. Một hộp bánh lạc, một lon trái cây và một gói thuốc lá có 5 điếu. Ăn xong, được lãnh phần chôn giấu thực phẩm để ngụy trang. Bà đi trước dẫn đường khi Nhẫn thấy mặt trời đỏ ối, từ từ nhô lên sau hàng cây thừa. Đi tới bìa rừng, bà dừng lại. Bãi biển sạch trơn, cát vàng mút mắt, nước xanh gần chút bọt trắng. Không có âm thanh nào khác hơn ngoài tiếng sóng vỗ vào bờ và gió lùa cây rừng. Quẹo phải hả anh bà? Nhấn lên tiếng hỏi, ba gật đầu thay cho câu trả lời. Lát sau, anh mới từ từ lên tiếng. Mình quét một đường từ đây về tới mũi ông đội. Tôi nghi mấy thằng du kích đặt súng quanh quẩn trong vùng này. Được phụ họa lời của ba. Tôi cũng đoán như anh ba, phải đặt súng gần nên tụi nó mới bắn trúng mình. Chầm chầm gật đầu, Nhẫn nói với hai người lính dưới quyền chỉ huy của mình. Bây giờ mình đi theo thế cài răng lược. Bà với Được nhìn Nhẫn như thắc mắc, hiểu ý anh cười tiếp. Bà chúng ta lấy bãi biển làm chuẩn, đi cách nhau chừng 30 thước, dài từ đây tới mũi ông đội. Nếu không tìm ra được chỗ địch giấu đạn hoặc đặt súng, thời chúng ta đi ngược lại, bắt từ ngoài bãi biển kéo vào tới tận con lộ đi trại tù. Hiểu ý của Nhẫn, ba cười hỏi. Mình đây chưa thiếu úy. Anh ta cất bước liền không đợi câu trả lời của cấp chỉ huy. Nhẫn đi chính giữa còn Đực bên trái. Vì không có máy truyền tin để liên lạc, nên Nhẫn ra lệnh cho hai người lính dưới quyền cố gắng giữ khoảng cách gần tới độ người này thấy được bóng của người kia. Khu rừng không tối lắm, nhờ ánh nắng của mặt trời xuyên qua lá cây. Nhẫn đi chậm, dù biết nếu đụng thời chỉ là du kích lạng, song anh vẫn cẩn thận. Khẩu M2 kèm bên hông, tay đặt hờ lên cơ bẩm. Anh liếc ngang liếc dọc với hy vọng tìm gặp dấu chân, tàn thuốc lá, thức ăn mà địch bỏ lại. Tuy nhiên khu rừng hoang vắng không bóng người. 12 giờ trưa, thấy bà đang đi tới gần, anh làm dấu hiệu nghỉ để ăn cơm trưa. Lát sau, Được cũng tham gia, mỗi người đều có phần ration xe riêng của mình. Nhìn Nhẫn lôi trong ba lô khúc bánh mì thịt, Được cười nói nhỏ. Thiếu quỷ thích bánh mì à, tôi thấy ông ăn cơm tay cầm hoài. Cắn một miếng bánh mì, Nhẫn nói trong lúc nhai chậm chậm. Cái này dễ nuốt hơn đồ hộp mỹ. Thiếu úy đoán chừng nào tụi nó mới pháo. Nhẫn im lặng, không trả lời câu hỏi của ba. Anh hiểu anh ta muốn nói điều gì. Phải đúng gục ổ 82, thời họ mới thôi lội rừng để tìm kiếm mấy tên du kích. Ngủ ở nhà bên cạnh vợ con dĩ nhiên là sướng hơn ngủ bờ ngủ bụi, ăn đồ hộp và uống nước lã. Tôi không biết, mình phải tìm ra chỗ tụi nó đặt súng rồi nằm chờ. Đưa tay áo lên lau miệng, Được xen vào bằng câu hỏi. Thiếu úy đoán tụi nó có mấy cày 82? Tôi nghĩ có một, bởi vậy tụi nó không thể bắn mỗi đêm vì phải mang tới chỗ này chỗ nọ. Ít nhất tụi nó cũng có hai địa điểm để đặt súng. Nhẫn đưa bì đồng lên uống liền một lúc hai hớp nước, xong mới tiếp tục ăn. Ba nhận thấy dù đang ngồi ăn trưa, cách chỉ huy vẫn không rời khẩu súng, thay vì để nó dựa vào gốc cây như Được và hay anh vẫn thường làm. Nhẫn lại đặt khẩu M2 nằm ngang qua đùi với tư thế sẵn sàng khai hỏa. Anh đi lính bao lâu rồi anh ba? Nhẫn lên tiếng hỏi, gói phần cơm thừa của mình lại một cách cẩn thận. Ba cười trả lời. 12 năm rồi thiếu úy. Tôi đi lính lúc 17. Thấy tôi lớn mà nhõng nhõng chờ phá làm phá xóm, ông già tôi bắt đi lính bảo an. Được thời gian, chán tôi nhảy qua hải thuyền, rồi sau này nhập vào hải quân luôn. Đi hải quân nhàn và thọ hơn, nhất là ở Phú Quốc này thì nhậu múc chỉ cà tha. Đi lính hải quân ở Phú Quốc thì chỉ có nước bị sét đánh mới chết. Không nhịn được, Được bật lên tiếng cười. Tới chừng nhớ ra, anh ta vội ngậm miệng lại thật nhanh. Nhẫn thở dài nói. Hây, vậy mà anh Nhân lại chết. Nhìn khu rừng thưa đầy bóng nắng, bà cũng thở dài nhẹ nhẹ. Hây, mỗi người đều có cái số, thiếu úy. Để tới sâu chết thì nằm trên bụng vợ cũng chết. Được lại đưa tay lên bùm miệng để tiếng cười của mình không phát ra lớn. Riêng Nhẫn vừa lắc đầu vừa mỉm cười vì câu nói có vẻ tiếu lâm của ông hạ sĩ. Tôi biết ai cũng có số, chỉ tội cho chị Thơm. Nhẫn nói nhỏ rồi im lặng. bà cũng không nói gì thêm. Anh ta đang mừng mê điếu thuốc lá trong tay trước khi đốt. Được lên tiếng phá tan bầu không khí mang mát vì gió từ ngoài biển lùa vào. Mình phải chôm được khẩu 82 của nó không thùi, biết đâu lại tới phiền mình. Mày đừng có nấu tầm bậy tầm bạ. Bà lên tiếng rầy được, chỏi tay đứng dậy, cầm lấy khẩu M2. Anh ta cười với Nhẫn. Mình đây hả thiếu quý? Nâng khẩu súng lên bằng một tay, còn tay kia chống xuống đất lấy đà đứng lên. Nhẫn gật đầu nói bâng quơ. Mát quá, trời này căng võng ngáo một giấc. Được cười nhỏ. Tôi có tật giống thiếu quý, ăn no là hai con mắt muốn híp lại. Tấm tím cười ba bước đi trước. Anh đi thật chậm. Con đường mòn quẹo chênh chết về bên phải, rồi đụng một con đường khác từ trại tù chạy xuống. Thiếu úy! Nghe bà kêu, Nhẫn hỏi gọn. Gì? Dấu chân mới lắm. Bước thật nhanh để bắt kịp bà đang đứng lại chờ. Nhẫn đứng im nhìn dấu chân in mờ mờ trên nền đất mịn màu vàng sậm. Nếu không chú ý, người ta sẽ không nhận ra vì lá cây mục che bớt một phần và ánh nắng mặt trời không xuyên qua được. Cái này của tụi nó hay là mấy ông tù binh? Được lên tiếng hỏi, bà gật đầu, nói với giọng quả quyết. Lính cành không có dẫn tù đi xa đâu. Nhấn gật đầu. Nhau với Hiệp nhiều lần, anh biết lính quân cảnh không được phép dẫn tù đi xa căn cứ. Vả lại, nếu có dẫn tù đi ra ngoài, họ chỉ dẫn đi về hướng Bắc chứ không có đi về hướng Nam. Từ chỗ anh đứng, đi về trại tù độ 3 cây số, do đó lính quân cảnh không dẫn tù đi xa như vậy. Dấu chân này chắc chắn phải là dấu chân của toán du kích đã đặt súng pháo vào An Thới ngày hôm kia. Anh ba, bám theo đường mòn, tôi đi bên phải, còn Được bên trái, nhớ coi chừng. Thấy Được dậm bước, Nhẫn nói thật nhanh. Chờ ba đi trước rồi mình theo sau, mình bung ra. Hiểu ý, chờ cho ba đi chừng 20 thước, Được mới bắt đầu di chuyển. Riêng Nhẫn đứng nhận định phương hướng và tính toán giây lát mới nhanh nhẹn băng rừng để bắt kịp ba. Anh thầm tiếc, nếu mỗi người trong toán được trang bị mấy trường tinh thời, việc điều động và chỉ huy của anh sẽ dễ dàng hơn. Sau lần này anh sẽ đề nghị với Trung úy Đăng cấp cho mỗi toán và nếu có thể mỗi người một máy truyền tin. Tuy nhiên muốn cho lời yêu cầu của mình được thỏa mãn thời việc trước tiền là anh phải tìm ra chỗ đặt khẩu 82 cũng như bắn hạ mấy người lính du kích. Đi được một đoạn anh gặp con đường mòn. Trên nền đất màu vàng hiện mờ mờ vài dấu chân cũ và không còn hình dạng. Ngồi xuống quan sát thật kỹ, Nhẫn đoán chắc đây chính là dấu chân của đám du kích quận Dương Đông vì một lý do dễ hiểu. Nó không phải là dấu giày mà là dấu của bàn chân trần có 5 ngón chân in trên nền đất ẩm ướt. Nhất là ngón cái lại in sâu và rõ hơn hết. Men theo lối mòn, anh thấy dấu chân nhiều và rõ hơn. Nhưng được một quãng, lối mòn đột nhiên biến mất và dấu chân cũng không còn nữa. Hơi thắc mắc, anh đứng im suy nghĩ, rồi sau đó bắt đầu đi lành quành để tìm kiếm. Lát sau, anh bật lên tiếng kêu mừng rỡ. Dưới khu rừng thưa hiện ra một khoảng đất trống khá rộng đầy dấu chân người. Điều đó cho anh biết đã tìm ra địa điểm, có thể là nơi đặt khẩu 82, hoặc có thể cũng là điểm tụ tập của đám du kích. Đứng im suy nghĩ thật lâu, anh lẳng lặng bỏ đi tìm hai đồng đội của mình. Nắp sau thân cây, bà chăm chú nhìn khoảng đất trống đầy dấu chân người giây lát, đoạn quay qua thì thầm với Nhẫn. Thiếu úy, tính sao thiếu úy? Nhẫn trả lời nhanh như đã có sẵn dự tính trong đầu của mình. Mình phải ra chỗ đó. Nói tới đó, anh đưa tay chỉ vào một mô đất ngay chính giữa khoảng đất trống. Bà gật đầu nói nhỏ. Tụi nó đắp đất cao lên để dùng làm chỗ đặt súng 82. Hay là thằng Đực canh chừng, còn tôi với thiếu úy ra đó coi. Gật đầu đồng ý, Nhẫn ra lệnh chờ Đực canh chừng, còn mình với bà đi ra mô đất. Vừa đi cả hai vừa cúi nhìn dấu chân in trên mặt đất. Đúng là tụi nó đặt súng ở đây rồi, thiếu úy ơ. Bà kêu lên mừng rỡ khi thấy ba cái vỏ đạn nằm cạnh mô đất. Nhặt vỏ đạn lên, Nhẫn gật gù. Võ đạn 81 chùm được khẩu súng là mình phải re. Miên lẩm bẩm, anh quan sát thật kỹ lưỡng mô đất cũng như vị trí xung quanh để tìm chỗ phục kích. Riêng bà chắc lưỡi đang đắm du kích đã dọn chỗ bắn một cách chu đáo. Đắp mô đất lên cao xong, chúng còn ra công nện cho cứng và bằng phẳng, rồi mới chịu đặt chân súng lên để bắn cho chính xác. Giơ đồng hồ lên xem thấy đã hơn 2 giờ chiều, Nhẫn thì thầm với hai người lính của mình. Mình chờ. Tuy cấp chỉ huy chỉ nói gọn có 2 tiếng, song Đực và Ba đều hiểu ý, đưa tay chỉ con đường mòn, Nhẫn tiếp nhanh. Tôi nghĩ tụi nó sẽ theo đường đó để vào chỗ đặt súng, mình nằm chờ. Ba với Đực gật đầu hiểu ý. 3 giờ chiều họ ăn cơm thật nhanh, xong tìm chỗ nấp. Nhẫn để cho ba nằm vào vị trí số 1 và mỗi người cách nhau chừng 5 thước. Thiếu úy. Ba lên tiếng. Như hiểu ý Nhẫn, mỉm cười giải thích. Tôi để cho anh ba nằm đầu. Khi nào anh nổ thì Đực và tôi sẽ nổ. Tôi muốn cho anh ba và Đực quen dần. Mai mốt không có tôi. Ba gật đầu hiểu ý của Nhẫn. Ông sĩ quan biệt động sẽ không ở đây lâu. Do đó ông, ta muốn anh trở thành một kẻ chỉ huy như toán trưởng hoặc tiểu đội trưởng của đơn vị xung kích. Ánh mặt trời le lói, khu rừng chìm dần vào buổi tối chập choạng. Không có tiếng chìm ríu rít về tổ, mà chỉ có tiếng gió biển xào xạc cây rừng. Ba người lính im lặng cầm súng chờ đợi. Đột nhiên, họ nghe có tiếng nói chuyện rì rầm, rồi lát sau, trong rừng cây mờ mờ tối ba bóng người mặc áo bà ba đen xuất hiện. Quay nhìn, bà thấy cấp chỉ huy nhẹ gật đầu ra hiệu. Hơi mỉm cười, anh miết cơ bẩm. 8 giờ sáng, đang ngồi trong phòng làm việc, trung úy Đàn nghe có tiếng cười nói xôn xao, rồi trung sĩ Nhất, Linh, hấp tấp bước vào, giơ tay chào cấp chỉ huy. Linh nói nhanh. Trung úy, ông Nhẫn, ổng rình về mấy khẩu súng trung úy. Không nói tiếng nào, Đàn hấp tấp theo chân Linh bước ra sân. Đám lính xung kích quay thành vòng tròn bao quanh Nhẫn, Ba và Đực. Trên nền cát mịn, 3 khẩu súng, một bá đỏ, một AK-47 và một khẩu Mortier-82 nằm im lìm. Vừa thấy Đàn, Nhẫn mỉm cười. Tôi có đồ chơi cho trung úy. Cười, bắt tay Nhẫn thật chặt. Đàn quay sang Ba và Đực nói vài lời khen ngợi, xong ngắm nghía chiến lợi phẩm, rồi kéo Nhẫn đi về phía phòng hành quân để làm bản báo cáo trình lên thượng cấp. Cảm ơn tất cả các bạn lắng nghe. Đã hết tập 2, xin mời các bạn đón nghe tập 3.